Sổ ước luân hồi, chương 232, 232, Danro chuyên cần tu luyện 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danro tiên sinh đã suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần đồng ý, 100 triệu đô la Mỹ sẽ được chuyển tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của ngài ngay lập tức. Tuy nhiên nếu đã nhận tiền vậy phải làm cho bằng được. Nếu không... Gần như 95% các tu tiên gia tộc của thế giới sẽ liệt ngài vào danh sách tất sát. Đến lúc đó, khốn kiếp, tên người phát ngôn kia, ngươi nói những lời này, cũng tiết lộ kế hoạch diệt tà của các ngươi. Ta mà không đáp ứng thì liên minh hắc ám các ngươi sẽ tha mạng ta sao? Khốn nạn, Danro gầm lên, tại sao lại chọn ta? Tại sao? Thế giới ngoài kia còn biết bao nhiêu kẻ mạnh ngang ngửa sao không chọn lại đi chọn ta. Các người không phải có sự ủng hộ của các gia tộc tu tiên sao? Sao không tự ra tay mà phải bỏ số tiền lớn như vậy để thuê người ngoài chứ? Danro hắn hôm qua xem bói. Được một quẻ đại cát. Hôm nay gặp mặt đại diện của thế lực thần bí mà mình không cách nào điều tra rõ được. Càng điều tra hắn càng hoảng sợ với thế lực ẩn giấu đằng sau của tổ chức này. Hắn ngỡ đâu sẽ có mối làm ăn ngon nghẻ, kiếm được nhiều tiền, ai mà có ngờ lại là đi tham gia hãm hại tà chứ. Cái tên tà này, người thường và dị nhân nhỏ lẻ có thể không biết đến sự khủng khiếp của hắn. Nhưng mà với những tên có địa vị cao, quan tâm đến biến động thế giới, có thực lực cao như hắn thì không thể không biết được. Trước đó hắn còn chưa để ý lắm nhưng tuần vừa rồi tên tuổi của kẻ này đã bạo phát toàn thế giới. Trên mặt báo, trên tình báo của các thế lực tầm trung đến lớn đều xuất hiện. Sự khủng bố của tà cũng bị đào móc ra. Tà, người đứng đầu biệt đội siêu anh hùng, có công đầu trong việc tạo ra thuốc, thanh tỉnh, giải quyết phần nào đại dịch. Cuồng dục, chính là người này chia sẻ thuốc mẫu để các nhà y học nghiên cứu chế tạo thuốc. Thanh tỉnh, từ đây danh tính của tà và đội anh hùng siêu mỹ nữ của cô ta nổi lên mặt nước một cách mạnh mẽ với thanh danh không thể tốt đẹp hơn. Tuy trước đó người dân toàn thế giới đã nghe phong thanh, cũng chứng kiến vài sự kiện do nhóm này thực hiện nhưng tới khi sự việc thuốc. Thanh tỉnh. Xuất hiện mới khiến danh tiếng họ bạo phát. Biệt đội siêu anh hùng mỹ nữ. Thành viên xinh đẹp, thực lực không thấp, phối hợp chiến đấu hoàn mỹ. Ai nấy cũng có tài ca hát nhảy múa. Chuyên trừ gian diệt bảo. Chính phủ tất cả các quốc gia trên thế giới không rõ vì nguyên nhân gì nhưng đều có thái độ cho qua với việc họ làm xã hội xôn xao. Phải biết rằng từ xưa đến nay thế giới dị nhân luôn bị các tộc tu tiên. Chính phủ các nước che giấu khỏi ánh mắt người thường. Thế mà bây giờ nhóm siêu anh hùng này rõ ràng gây huyên náo như vậy nhưng chẳng ai nhảy ra ngăn cản. Trừng trị gì cả, cái nhận thức này bị không ít thế lực dị nhân nghiên cứu tìm hiểu. Cuối cùng thì giấy không gói được lửa. Những kẻ có thực lực như Danro hắn đều nắm được tin tức rằng. Tà, đại mỹ nữ đứng đầu đội siêu anh hùng. Từng xuất hiện trong một hội nghị toàn cầu nào đó, sử dụng hàng trăm triệu quả bom nhiệt hạch treo trên bầu trời thủ đô của hơn 300 quốc gia, uy hiếp các chính phủ làm việc, tìm kiếm một kẻ tên là Chân Tâm. Tin này đã khiến Danro há mồm sợ hãi. Tuy có hiểm nghi khuếch đại nhưng từ những gì xảy ra thì chân tướng cũng chả kém là bao. Tiếp tục điều tra thêm. Giới dị nhân cao tầng như hắn càng run sợ với sự tàn nhẫn của tà. Cô nàng chính là kẻ bị làm mờ trong đoạn phim chiếu trên rất nhiều đài truyền hình quốc gia khắp thế giới tháng trước. Chỉ cần nhìn thân hình và quần áo là có thể nhận định tà và cô gái trong đoạn video đó là một rồi. Cả hai mặc đồ y hệt nhau. Cả một thời gian dài mà chẳng hề thay đồ. Cô ta tàn nhẫn hành hạ mấy cô gái đẹp và giết người chẳng chút nương tay. Còn đưa thông điệp kẻ nào cướp người yêu ả thì ả sẽ giết thê thảm như vậy. Giết một cách máu tanh. Giết một lúc cả một đảo người. Quá đáng nhất là, cô ta là nữ nha. lại đi hâm dọa các nam nhân khác không được cướp người yêu cũng là nữ của cô ta. Tại sao lại quá đáng như vậy? Thời buổi này con gái chúng nó yêu nhau hết rồi sao? Chưa kể đoạn phim độc ác phi đạo đức như vậy chiếu trên đài truyền thông thật lâu mà chẳng có ai. Chẳng có quốc gia nào dám tắt, kể cả các cường quốc như Mỹ, Trung, Nhật, điều như thế. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ không ai dám ra mặt ngăn cản ta. Ý nghĩa khủng bố cỡ nào? Không chỉ nắm trong tay vũ khí hủy diệt hàng loạt mà cô nàng này còn chẳng sợ bị nổ chết. Không điều tra được thủ đoạn nhưng việc ta có thể sống sót trong vụ nổ bom nhiệt hạch là điều được chính ta khẳng định với mọi người. Ta này, trở thành đuốc sáng khiêu khích quái vật trong đêm mà còn không hề sợ hãi. Thậm chí không giấu giếm mà còn thoải mái biểu hiện ra cho thế giới đen tối của loài người biết đến. Như vậy đã nào hết đâu. Khi sự việc thuốc, thanh tỉnh, truyền ra, truy ngược lại liền biết đến sự việc ở thành phố Umbrella. Theo tin giới dị phạm và dị cảnh chứng kiến lúc đó truyền ra. Trong tay ta còn có bom hạch nhân mini. Cô ta dùng nó để nổ chết một con quái vật siêu khổng lồ của Umbrella tạo ra. Trong tay ả còn có vũ khí công nghệ cao gì đó có thể hóa lớn thành một thanh kiếm khổng lồ như núi. Bị nó quét trúng chỉ có nước bị nghiền thành thịt băm. Một đối tượng nguy hiểm siêu cấp VIP Pro như vậy. Bảo Danro hắn làm sao không sợ chứ. Cái tổ chức hắc ám chết tiệt này còn muốn hắn đi tiêu diệt tà. Đùa cũng đừng đùa quá đáng như vậy à, người ta cả nổ bom nguyên tử còn không sợ. Vừa xuất hiện người ta quăng cho một đám bom hạch nhân mini thì mình cả cám cũng chẳng còn. Danro tiên sinh yên tâm, kế hoạch diệt tà lần này không phải chỉ mình ngươi thực hiện. Có rất nhiều đồng minh hỗ trợ, tất cả đều là những nhân vật khét tiếng trong giới tội phạm dị nhân. Kế hoạch lên rất tỉ mỉ, ứng đối mọi tình huống đều có phương pháp, giết tà chắc chắn có thể thành công. Tên tà này chỉ ỷ vào bom thôi. Thực lực bản thân theo dự đoán của các gia tộc tu tiên thì không mạnh lắm đâu. Các người ra tay nhất định có thể giết được ả. Giọng của con robot sứ giả vang lên chúc chắc thông qua biến giọng như ai đó nghiến răng phát ra. Được rồi. Vậy lần này có những kẻ nào tham gia? Cụ thể kế hoạch thế nào? Danro buồn bực nói. Mình ẩn náu kỹ như vậy. Bao năm qua Interpol không cách nào tra ra được vị trí thế mà chỉ một con robot không biết do ai điều khiển lại mò tới tận cửa thế này. Có vẻ như chỉ cần cái đám đứng ở đỉnh cao nhân loại mà muốn thì luôn sẽ có biện pháp tìm ra dù ngươi có trốn ở đâu đi nữa. Đây là danh sách cùng một phần chi tiết kế hoạch. Chỉ huy chiến dịch lần này là tôi. Mr. Robot, hẹn gặp lại Danro tiên sinh. Con robot hình người nói xong liền bước cành cạch đi ra ngoài. Hệ thống phản lực bật lên bay vút vào trời cao rồi biến mất. Cái gì? Mấy tên này cũng tham gia sao? Mẹ nó, coi trọng ta đến thế à? Gần như toàn bộ những tên dị nhân khét tiếng mà ta biết đến đều tham gia. Lại còn gần cả 10 tên. Đến lúc ra tay đều cùng một lúc. Không phải nói ta không quá mạnh sao? Cần nhiều người như vậy để làm gì? Nếu cũng giống ta vậy thì cái đám hắc ám liên minh đó đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mời? Chậc chậc, à ta này mà có chết cũng cảm thấy vinh hạnh vì được coi trọng a, thôi kệ. Cũng đã lâu rồi đệ nhất sát thủ Danro ta chưa hoạt động chân tay. Làm chuyến này cũng không tệ. Nhưng lần sau phải tìm chỗ bí ẩn hơn nữa để ở mới được. Hay là vào rừng rậm Amazon ở với thổ dân nhỉ? Danro khóe mắt âm trầm. Cả người cảm thấy phấn khích. 100 triệu đô la Mỹ. Trời ạ, hốt cú này xong thì có thể dưỡng già một thời gian được rồi. Ha ha ha. Từ người Danro tỏa ra luồng khí tức kỳ lạ. Một quả cầu đen mang theo áp lực cấp 150 theo thang đo của học viện X. Gen mơ hồ xuất hiện bao trọn lấy hắn. Toàn bộ vật phẩm chạm vào nó đều phân giải thành bụi rơi lả tả. 1. Trở lại thời gian trước. Việt Nam, Đà Lạt, núi vắng, Một cánh cổng không gian đen tối nhanh chóng biến mất. Cổng thời không giới sau 2 tiếng đồng hồ tồn tại thì suy yếu rồi tắt ngúm. Vì bảo mật cổng không gian nên nhóm Nhiễm Nam mỗi khi đi vào thời không giới đều sẽ tìm nơi vắng vẻ để mở cổng thời không giới đi vào trong. Tuy đối với Ngũ Đại Quốc Vệ hay Quách Phong thì nó cũng không là bí mật gì nữa, nhưng vẫn cần giấu giếm với người đời, tránh có kẻ hữu tâm tìm biện pháp phá giải. Nhất là bây giờ Nhiễm Nam cầm đầu một nhóm toàn đại mỹ nữ Á Châu. Ai nhìn lâu cũng si mê. Còn là thanh danh sắp vang dội. Biệt đội siêu anh hùng duy nhất của toàn thế giới. Việc bảo mật cần tốt nhất có thể. Ngoài ra cũng là tránh cho trường hợp đáng tiếc xảy ra, như người thường hay thú cưng nào bất cẩn bị cổng không gian hại chết thì phiền phức sẽ đến. Thời không giới vốn chia 5 x 7. Dùng bức tường đen dài vô tận do Nhiễm Nam tưởng tượng ra làm ranh giới chia thành 5 khu. Hiện tại lấy khu giữa làm trung tâm, to nhất, làm nơi sinh hoạt của nhóm Nhiễm Nam. Khu vực này chỉ có Niệm, Quách Thị Hoa, Nguyệt Dạ, Mèo Mèo, Nhiễm Nam, Nguyễn Văn Chiến, Lục Hồng Huấn, Nhã Hân, Tiểu Ly, Hắc Vận. Nắm trong tay thời không giới lệnh bản chính thống là có thể dịch chuyển đến được. Khu vực này rộng, bao gồm gần chục cái hành tinh lớn nhỏ khác nhau. Mạnh ai nấy tự tưởng tượng tạo ra hành tinh riêng của mình. Nhã Hân tưởng tượng ra một hành tinh hình que kem. Màu sắc sặc sờ, chim bay thú nhảy, mây nước lượn lờ. Không theo một xếp đặt logic nào hết. Cạnh hành tinh của cô bé là hành tinh của Tiểu Ly. Hành tinh này có hình một con dao cắt bánh sinh nhật. Đe dọa sẽ cắt cây kem của Nhã Hân. Trên hành tinh toàn là mấy thứ cây gai góc như xương rồng, hoa hồng, hoa giấy. Một hành tinh khác cạnh cả hai lại là của Hắc Vận. Nhìn nó giống như một bãi nước bọt lỏng lẻo rợn qua rợn lại hơn là hành tinh dạng rắn. Trên đó toàn là các loại động thực vật dưới nước. Trong hành tinh này thi thoảng lại thấy một con chó bị hai tiểu khả ái Nhã Hân và Tiểu Ly cười lên mình. Nắm lỗ tai chạy loạn. Tươi cười ngây ngất, Nhiễm Nam mỗi lần nhìn thấy là cảm thấy ngứa tay muốn đập Hắc Vận cho một trận. Mèo Mèo lại tạo ra một hành tinh màu hồng phấn. Cả hành tinh có đủ loại cây cối, hoa cỏ màu hồng, nhất là cỏ dại ở hành tinh này cao toàn quá đầu người. Theo nàng thì như vậy sau này khi thời không giới có quy tắc về âm thanh, tiếng động không thể vang đều khắp các hướng như hiện tại. Cô với Nhiễm Nam, ì chéo, với nhau trong đó ngay trước mắt người khác mà người khác cũng không thấy được sẽ rất là kích thích. Nguyệt Dạ không chịu thua kém. Hành tinh của nàng giống như một khối máy móc vậy. Chẳng có thảo mộc thiên nhiên gì mà toàn là đồ vật kim loại. Cây cối bằng kim loại, nhà cửa kim loại, chim thú bằng kim loại. Đa phần điều là do trí tưởng tượng của nàng tạo ra, nhưng mà cũng có nhiều máy móc đem từ bên ngoài vào. Nàng ta có phát minh ra cách dùng xuyên giới liên làm trung gian. Bằng cách nào đó kết nối mạng với thế giới thực, phát mạng trên hành tinh của mình để cô thoải mái lên mạng chơi. Ai muốn xài ké mạng internet của cô thì phải trả bằng vàng mới được. Niệm cũng tạo một hành tinh nhỏ cho riêng mình. Trên hành tinh khá là trơ trọi, chỉ có một căn nhà cao tầng đầy tiện nghi mà thôi. Quách Thị Hoa cũng được giúp đỡ tu hồn rồi. Dù cô không có tu luyện linh lực, mệnh lực hay thể lực gì, nhưng bao tay chữ vật của cô được mọi người lưu sẵn linh lực, nên có thể dùng nguồn linh lực này để kích hoạt thời không giới lệnh mà ra vào. Bao tay chữ vật cũng mở chức năng 24/24 nên không cần cô nàng tự dùng năng lượng bên ngoài để mở. Khi nào linh lực bên trong sắp hết thì tìm Meo Meo bổ sung là được. Nàng này cũng tưởng tượng tạo ra cho mình một hành tinh có hình dạng tô cơm. Còn có đũa và thìa vàng cắm lên nữa. Trên hành tinh này toàn là động vật kỳ quái ở hình dạng đồ ăn chạy qua bay lại. Các gốc cây như bếp lò. Các tảng đá như tấm thớt. Một hành tinh ẩm thực. Hành tinh của Lục Hồng Huấn là bình thường không có gì để nhắc tới. Hành tinh của Nguyễn Văn Chiến thì toàn các loại động thực vật cơ bắp. Gã này gần đây rất điên cuồng. Ngoại trừ lâu lâu ra ngoài coi sóc công ty vệ sĩ đầu gấu thì toàn bộ thời gian gã đều cống hiến cho tu luyện. Ngoài trừ các loại nước thuốc nhiễm nam cung cấp cho, gã còn đem rất nhiều thiết bị tập thể lực vào trong này để hành hạ chính mình. Thể tu tăng tiến bằng cánh chiến đấu. Ra chiêu càng nhiều thì thể lực, đấu khí, càng tăng tiến, cứ như là trong game. Một chiêu sử dụng càng nhiều thì chiêu đó càng mau lên cấp vậy. Cho nên mỗi khi mọi người nhìn tới hành tinh này thì 9 trên 10 lần là thấy Nguyễn Văn Chiến đang đứng đó một mình đánh nhau với đối thủ tưởng. Tưởng, đánh tới khi sức cùng lực kiệt, cơ bắp tổn thương, run rẩy nằm một đống thì mới thôi. Lúc đó gã lại lấy các loại thuốc nhiễm nam đưa cho ra ngâm lấy thân thể để hồi phục. Hồi phục xong lại tiếp tục điên cuồng tu luyện. Nhiễm nam không tạo ra hành tinh riêng mà cậu ta ở lại hành tinh sơ khai ban đầu khi mới sở hữu thời không giới. Nơi đó có đình viện mà nhóm nhỏ lúc trước của cậu hay ngồi bàn chuyện. Còn có một đại biệt thự Johnny và Meo Meo tạo ra nữa. Thậm chí lúc này bên dưới biệt thự đó còn cả một hầm phân chưa dọn ra khỏi thời không giới. Thời không giới không có phân hủy. Đất đai này nọ đều là vật tưởng tượng không có tính chất thật như thế giới bên ngoài. Không có vi sinh vật. Cho nên là hầm phân do Meo Meo, Ni và cả Nhiễm Nam khi xưa còn cấp thấp. Chưa có tích cốc thải ra còn nguyên ở đó. Nhiễm Nam đã nhiều bận nghĩ muốn mang nó ra ngoài để giải quyết nhưng mà lười nên vẫn chưa động đến. Phá hủy nó trong thời không giới ư. Vì thứ trong hầm phân đó xem như là từ ngoại giới nên là có đánh nó thành phân tử thì nó vẫn trôi nổi trong thời không giới. Như vậy càng dơ bẩn hơn a. Nếu mà sơ suất hít vào một cái thì mọi người bây giờ tuy đã có thể tích cốc thời gian dài. Lâu thật lâu mới cần ăn uống một lần nhưng mà việc hít thở thì vẫn phải thường xuyên thực hiện từng giây từng phút. Không thể nào lúc nào cũng vận dụng linh lực hay mệnh lực đi cung cấp năng lượng ép tế bào trong người hoạt động được. Như vậy thì quá là mệt mỏi rồi. Nhiễm Nam thở dài, bàn tay vuốt ve cái ghế đá trong đình viện ngắm cảnh. Ánh mắt như xuyên thấu căn biệt thự mà nhìn thấy hầm phân. Rầu rầu lên tiếng, chỗ này của ghế đá em còn nhớ rõ lắm. Chính là nơi Ni từng đặt đít ngồi lên a, bây giờ sờ vào ngỡ như đó chỉ mới ngày hôm qua. Hơi ấm từ mông của nàng như vẫn còn đây. Hương thơm của nàng như còn phảng phất quanh quẩn vậy. Có bàn tay mềm mại đặt lên vai thon gầy của Nhiễm Nam. Có người con gái xinh đẹp vuốt mái tóc suối huyền của cậu. Meo Meo cũng thở dài an ủi. Em đừng lo lắng quá. Ni sẽ không sao đâu. Chị tin chắc rồi sẽ tìm được chân tâm, cứu được em ấy thôi. Không phải em đã nói Ni có thần phù hộ sao? Không ai có thể xâm phạm cơ thể em ấy được. Em chỉ lo Ni sẽ bị đối xử tệ thôi. Tên đó không chiếm được cả thể xác lẫn tinh thần nàng ấy thì hắn sẽ giày vò nàng. Bỏ đói bỏ khát nàng. Không cho nàng biết tới bên ngoài. Không cho nàng giải trí. Lại nhảy khiến nàng mệt mỏi, đe dọa khiến nàng tức giận. Như vậy Ni sẽ khổ sở lắm. Nhiễm Nam đỏ mặt ngước mắt lên nhìn Meo Meo. Trong ánh mắt như có lệ thủy trực trào ra. Ủy khuất nhìn Meo Meo. Meo Meo nghe Nhiễm Nam nói thế cũng cảm thấy có khả năng. Khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn. Bàn tay phải cũng ra sức mạnh hơn. Tay trái nàng vỗ cái ạch vào lưng Nhiễm Nam khiến cậu ta chấn động nhăn nhó. Hai má ửng hồng, trong trạng thái nữ nhân xinh đẹp càng khiến Nhiễm Nam đáng yêu hơn bao giờ hết. Meo Meo vỗ lưng, lời lẽ chắc nịch cam đoan. Em đừng có lo, Ni cũng không yếu đuối như em suy nghĩ đâu. Không chừng kẻ khốn khổ là tên chân tâm đó đấy. Thịt treo tới miệng mà ăn không được. Thằng nhóc đó chắc chắn sẽ giận tới liệt dương luôn. Meo Meo càng ra sức ở cả hai tay. Tay trái nàng xoa lưng an ủi Nhiễm Nam. Cô nàng bước tới ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Nhìn thẳng vào mắt cậu. Muôn vàng ý yêu thương an ủi như muốn xóa bỏ ngăn cách thể xác hai người đạt đến mức thần giao cách cảm. Chị đừng an ủi em nữa. Nhiễm Nam hai má đỏ hồng. Cơ thể run rẩy cảm động. Bờ mi xinh đẹp rưng rưng. Em đừng nói thế. Từ cái ngày đầu đó gặp em. Lại cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió. Được em trợ giúp tu luyện. Nhờ có em mà cha nuôi chị không cần phải xông pha võ đài ngầm nữa. Bắt đầu hưởng phước. Rồi sau này được em bảo vệ ở đào ẩn viện. Vì lo lắng cho chị và Ni em còn cãi nhau to với Huấn nữa. Em đã là người không thể thiếu trong lòng chị rồi. An ủi em một chút thì có sao? Meo meo. Chị nói xem. Em quả thật cũng không muốn làm chị với Ni buồn nhưng không hiểu sao với một số nàng. Em vẫn không thể bỏ mặc được. Cứ có cảm giác muốn được yêu thương họ. Muốn chở che, bảo vệ. Muốn sở hữu họ. Đây là vì sao? Chị thì không nói rồi nhưng mà Ni thì để ý chuyện này lắm à. Hi hi. Em tu mệnh lực mà. Theo chị thấy chắc là em tinh lực dư thừa đó. Hoặc có thể là tu mệnh lực làm em có cảm giác bao dung. Xâm chiếm. Ý sở hữu cái đẹp của em nặng nề khó kiểm soát thôi. Mèo mèo vẫn ra sức an ủi Nhiễm Nam. Hai tay nàng không ngừng thể hiện sự yêu thương. Chị đừng có mà an ủi em. Nhiễm Nam run lên. Không chịu nổi nữa. An ủi em. An ủi chồng của chị thì có gì mà không đúng chứ. Mèo mèo cứng rắn. Ra sức. Nói. Chị an ủi thì cứ an ủi. Nhưng mà bằng lời thôi được không? Nơi này là thời không giới đó. Thời không giới không có cách âm. Em không kìm nổi nữa đâu. Bỏ tay của chị ra khỏi âm huyệt của em nhanh. Xí. Lúc nãy chị còn đứng. Dùng tay nhéo núm sen của em thật là mạnh cũng có thấy em la hét gì đâu. Giờ ngồi xuống mới móc của em mấy cái. Chảy ra một ít nước mà em đã bảo là chịu hết nổi. Chị không tin đâu. Chị thôi đi à, Nguyệt dạ. Niệm với hoa sắp tới rồi đó. Hi hi. Muốn rên mà không dám rên. Phía dưới thì bị chị móc ra nước lênh láng. Em có thấy rất là kích thích không? Chị thì thấy hưng phấn lắm. Em đứng lên. Mèo mèo tiếp tục truyền âm. Cô nàng đứng dậy thật nhanh kéo Nhiễm Nam đứng lên theo. Tay trái cô vịn vai mềm của Nhiễm Nam. Tay phải kéo quần lớn. Quần nhỏ Nhiễm Nam xuống để lộ cô bé mắt dọc bên trong. Nó cùng dạng lông đã ướt đẫm từ bao giờ. Hai ngón tay dài nhất của meo meo táo tợn hơn cả trước. Móc nhẹ một cái liền chui tọt vào trong âm huyệt Nhiễm Nam. Tay cô gồng lên bắt đầu giật tới giật lui. Móc thật mạnh thật nhanh khiến cả người Nhiễm Nam run lên kích động. Thành thịt bên trong bị kích thích co thắt dữ dội. Âm thủy tiết ra xối xả. Theo từng nhịp móc của meo meo mà nước bắn ra tung tóe. Chỉ, xịt. Hai chân Nhiễm Nam trong thân xác mỹ nữ nhón lên. Mờ u dưới hẩy lên trước theo lực móc kéo của meo meo. Âm lộ hé môi. Nước cam lồ từ bên trong bắn tung tóe, bắn đầy lên tay meo meo, bắn cả lên mặt nàng ta. Nhiễm Nam vừa rung toàn thân vừa bắn thủy lộ, mặt đỏ tới mang tai. Hai tay xinh xắn đang che miệng mình cố không phát ra tiếng. Miệng há hốc nhìn ra phía trước, nơi đó Niệm, Hoa và Nguyệt Dạ vừa từ bên ngoài thời không giới bước vào trong. Bốn người há to miệng nhìn nhau. Một ít cam lồ còn bay cả vào miệng của Niệm. Không được, mai mốt mình lúc nào cũng mặc ảo y không bỏ ra nữa. Tránh không cho chị meo meo lợi dụng nữa, Nhiễm Nam đau khổ nghĩ. Bình thường ra ngoài, nhất là đi chiến đấu thì Nhiễm Nam còn mặc sẵn ảo y. Lúc thông thường thì chỉ mặc đồ thông thường mà thôi. Ảo y muốn biến đổi hình dạng dĩ nhiên cần có năng lượng duy trì và kích hoạt không thích hợp mặc suốt. Lần này không mặc liền bị meo meo lợi dụng. Hy vọng Ni lúc nào cũng mặc tuyệt biến tố y a, Nhiễm Nam thầm cầu khẩn. Ý, mấy em tới rồi hả? Hơ hơ, thôi, Chúng ta bắt đầu tập trung luyện tập phối hợp chiến đấu thôi. Mèo mèo đang móc sướng tay cũng cảm thấy có gì đó sai sai liền ngẩng đầu lên nhìn. Chóc, bị bắt tại trận. Mèo mèo hơi ngượng ngùng vội rút nhanh mấy ngón tay của mình ra khỏi hạ thân Nhiễm Nam đánh chóc một tiếng rõ to khiến cậu chàng sụi lơ ngồi xuống. Hai đùi thon trắng mịn còn run run. Ha ha, thôi, chúng ta đi tập luyện đi. Mèo mèo gãi đầu, nhún người bay đi tới nơi chỉ định trước. Mặt mò cũng có chút đỏ lên. Cách chương.